Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Oh. Mẹ nó, ai sắp tiêu. Không muốn sống nữa thì cút cho bố. Trong đoàn gã rất có uy, vừa đánh một cái, còn vài người vốn muốn khóc theo lập tức không dám lên tiếng nữa. Ai có cách gì không? Ánh mắt La Hắc Tử quét về phía mọi người, dừng lại ở đám Trương Dịch Nam Thiệu. Lúc trước gã ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên cũng không chú ý bọn họ đối phó kiến cánh như thế nào, nhưng chỉ bằng việc bọn họ không tổn thất người nào liền biết mình đã nhìn nhầm. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để khiến gã coi trọng bọn họ, vì nào ai biết trong việc này có bao nhiêu phần may mắn. Rất lâu sau vẫn không có ai nói gì. Hiện tại bọn họ tựa như một đám thú bị nhốt trong lồng sắt, trợ mắt nhìn đao kiếm sắp đâm vào người, không có vuốt sắt, cũng chẳng có sức. Oanh! Một quả cầu lửa ném về phía đống củi ở cửa tầng hầm, ngọn lửa bốc cao, đám mây đen khủng khiếp chen chúc bay đến bị ngăn chặn, lại như là không biết lui bước, vẫn rào rào lao vào trong lửa, phát ra tiếng tanh tách, mùi thịt nướng chín lan tỏa trong không khí. Mau đóng cửa, có người nhìn thấy ngọn lửa chặn đường đám kiến cánh kia như sắp tắt, không khỏi kinh hoàng kêu lên. Đóng cửa, mọi người đều hiểu ý nghĩa của nó. Kiến cánh có thể gặm thủng cánh cửa hoặc trần nhà. Chúng có thể vào trong mà bọn họ lại chỉ có thể chôn chân ở đây, chờ thần chết đến đón, ấy vậy mà bọn họ lại chẳng còn lựa chọn nào khác. Những người gần cửa nhất nhào qua đóng cửa lại, tuy bị kiến cánh tấn công, nhưng bởi vì số lượng ít nên rất dễ đập chết. Vì vậy, có thể thấy thứ này đáng sợ về mặt số lượng, nếu ít thì hoàn toàn không đủ gây sợ hãi. Tiếng đập đập truyền tới từ sau ván cửa, mọi người nhìn nhau, cuối cùng người dị năng hệ thổ và hệ kim đứng dậy. Dùng bùn đất và kim loại gia cố thêm cho cánh cửa lần nữa, thời gian với bọn họ mà nói có thể là đau cùng cắt thịt, nhưng cũng có khả năng sẽ là đường sống. Nhưng rất nhanh đã có người phát hiện bọn họ còn phải đối diện với một vấn đề khủng khiếp hơn, thiếu oxy, có lẽ phần thông khí của tầng hầm này không được tốt lắm, giờ lại ùa vào hơn trăm người, cửa thì bị đóng kín, cho nên lập tức có cảm giác rất ngột ngạt, má nó. Nếu như bị ngạt chết thì chi bằng hiện tại lao ra sung sướng chém giết cho đã tay, ai không đi thì làm cháu nhé, mọi người đưa ánh mắt như nhìn thằng ngu về hướng người vừa lên tiếng, còn có kẻ không quên châm chọc một câu. Tất cả đều đã tận mắt thấy kết cục thảm hại của người bị kiến cánh bao vây, giờ mà còn có thể nói ra lời thế này, không phải ngu ngốc thì là cái gì? Người nọ đương nhiên không phải kẻ ngu, có lẽ hắn chỉ là nóng nảy quá nên buộc miệng, nhưng tuyệt đối không phải đồ ngốc. Nếu không sẽ chẳng nói những lời này sau khi cửa tầng hầm được đóng kín mít đâu. Bởi vậy khi bị châm chọc thì cũng chỉ cười lạnh đáp lại một câu rồi thôi, tao chẳng có cháu trai lớn như mày đâu, đủ rồi, có sức múa mép khu môi như đám đàn bà thì lo nghĩ cách đi. La Hắc Tử không vui mà cắt ngang hai người, ta vẫn nên đánh thì hơn. Sau khi hai kẻ không ưa nhau bị quát mà im thin thít, một giọng nói yếu ớt đột ngột vang lên, nếu có thể đánh thì còn trốn làm gì. Cặp mày rậm của La Hắc Tử dương lên, đang muốn phát tác thì người nọ đã tiếp tục giảng giải, chúng ta mở cửa ra. Không gian chỗ cửa không lớn lắm mà lại có đống lửa ngăn cản, chỉ cần một người chắn ở đó, đằng sau lại sắp xếp một người giúp đỡ thì hẳn có thể chặn được. Mọi người thay phiên nhau lên, hoàn toàn có đủ thời gian để nghỉ ngơi, hơn nữa có lối vào thì đám kiến cánh ấy tự nhiên sẽ nhằm chỗ ấy mà chen, chúng sẽ không tiêu phí sức lực đi gặm sàn nhà nữa. Mông Chiến nãy giờ vẫn luôn im lặng tiếp lời, ánh mắt hơi mang ý khen ngợi mà nhìn người mới đưa ra kiến nghị. Có lẽ lúc trước bị săn đuổi quá thê thảm cho nên bọn họ mới có thể một lòng chỉ nghĩ đến việc trốn tránh, hoàn toàn không suy xét đến chuyện đối đầu trực diện. Nhưng trên thực tế, bởi vì đã có chuẩn bị, hơn nữa còn có thời gian và lại chiếm vị trí thuận lợi, hiện tại bọn họ chẳng còn ở thế không có sức đánh trả nữa. Được, làm thôi, La Hắc Tử hào sảng vung bàn tay to lên, quyết định hết thảy mọi chuyện. Má nó, tao éo tin chúng ta nhiều người thế này mà không diệt được đám ruồi bọ đó. Mọi người nghe rõ cho ông, hôm nay ở chỗ này lão La này tuyên bố rõ, ai có thể chống chọi ở cửa một giờ sẽ cho kẻ đó nửa gói bánh quy. Bánh quy chia hết rồi thì chia đến gạo mì, hai giờ nửa cân. Khi nói lời này, ánh mắt gã lại dừng ở chỗ nhóm của Nam Thiệu và Mông Chiến, hiển nhiên là biết bọn họ thiếu đồ ăn. Trương Dịch nghe thấy cũng không khỏi động tâm, anh biết năng lực của bản thân, một hai giờ chiến đấu sẽ không thành vấn đề, nghỉ ngơi một lát còn có thể tiếp tục. Tuy rằng không thể giúp mọi người ăn no nhưng chung quy có thể lót dạ tăng thêm khả năng chịu đựng. Tính toán như vậy nhưng anh lại không lập tức lên tiếng, mà là yên lặng theo dõi phản ứng của những người khác. Có điều trước đấy còn một việc nữa, đồ của bọn này đa số để ở ngoài xe, nếu ai có thể lấy vào thì tôi sẽ chia cho 100 kg gạo, 100 kg bột mì. La Hắc Tử ngừng một chút rồi lại tiếp tục, gã ra giá bâng quơ cứ như chỉ là thuận miệng nói mà thôi, bởi vì vốn gã không cho rằng có ai dám đi. Nghe thế, mọi người tức khắc đều hiểu được, bên người gã e là cũng chẳng có nhiều lương thực, chuyện này đối với họ không phải là chuyện tốt, dù cho bây giờ gom đủ dũng khí và quyết tâm để chiến đấu thì không đủ đồ ăn sẽ chẳng ổn một tẹo nào, nhưng mà đi ra ngoài lấy lương thực vào thì mấy ai có được bản lĩnh ấy. Đừng nói là hắc tử mới hứa hẹn 200 kg, dù cho là một nửa thì cũng không ai chấp nhận, đó đâu chỉ là hành vi lấy mạng ra đánh cuộc, đó là trực tiếp chui đầu vào chỗ chết rồi. Nếu có năng lực lao ra lấy đồ vào chi bằng dứt khoát lái xe chạy đi cho rồi, tôi muốn 1/3, đồ thế nào thì do tôi tự ý chọn lựa. Khi mọi người ở đây đều trầm mặc thì một giọng nói bình tĩnh vang lên. Mọi người, bao gồm cả Trương Dịch đều giật mình mà nhìn về phía người nói chuyện, Nam Thiệu, cực kỳ bất ngờ khi hắn dám nhận loại nhiệm vụ này. Mấy người Trương Dịch đều không khỏi nhăn mày lại, trong mắt hiện lên vẻ không tán thành. Những người khác thì lại cảm thấy người này quả thực là muốn nổi bật đến điên rồi, lúc này mà còn dám khoe mẽ, đợi lát nữa chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Lăn lộn trong tận thế đã hơn một năm mà còn không biết nặng nhẹ, không biết phân rõ tình thế như vậy, tất cả không khỏi dâng lên ý khinh thường với hắn, tự nhiên lười đặt tâm tư lên một kẻ sắp chết như vậy, dù cho hắn là người có dị năng, trị liệu. Còn phía La Hắc Tử thì thật ra trong lòng gã đang mừng thầm, trên mặt lại lộ ra biểu tình do dự. Một lát sau sau mới gật đầu tỏ vẻ quyết tâm, được, bất kể cậu lấy vào bao nhiêu thì cũng chia như ý cậu, đương nhiên gã biết, dù cả đội của gã liều mạng thì chỉ e cũng chẳng lấy về được nửa bao gạo, hiện tại có người chịu đi thử lửa thì tội gì mà gã không vui cơ chứ. Đừng nói gã không tin đối phương có năng lực lấy đồ về, dù cho lấy về được thật đi chăng nữa thì chia cho đối phương 1/3, gã nhận 2/3 cũng coi như là của hời rồi, bởi vậy trong lòng gã đã nôn nóng đến cực điểm. Chẳng qua không muốn làm người khác nhìn ra tâm tư của mình nên mới cố ý vờ do dự mà thôi. Thấy hai người đã thống nhất, Trương Dịch cũng không lên tiếng khuyên bảo nữa, anh chỉ sửa sang lại quần áo rách tung tóe, chuẩn bị đi cùng với Nam Thiệu. Cục Thịt Trần thì túm áo kéo Nam Thiệu sang một góc, vội la lên, cậu điên rồi hở? Cậu không thấy đám kia chết thế nào sao? Chuyện tự mình đi chịu chết thì đừng nghĩ tụi tôi theo. Từ Tịnh thông thả ung dung cùng qua đi, khoanh tay trước ngực dựa vào trên tường, nhàn nhạt nói. Nam Thiệu, việc này tôi không thấy được chút khả năng thành công nào cả đâu. Thạch Bằng Tam rất ít nói chuyện cũng mở miệng, hiển nhiên anh không tán đồng hành vi lỗ mãn của hắn. Nam Thiệu không biện bạch, chỉ hất cái tay béo của Cục Thịt Trần đang túm mình ra, còn ghét bỏ mà phủi phủi chỗ ống tay áo rách nát mới bị cầm. Trước ánh mắt nổi đoá của người xem, bình tĩnh mà nói, một mình tôi đi thôi. Một mình cậu đi thì có thể làm được gì? Trương Dịch liếc mắt trừng hắn, tức giận mà mắng nhẹ một câu. Rồi sau đó xé một mảnh vải rách trên người xuống chà lau lưỡi đao trong tay. Trên đao dính một lớp máu kiến cánh sền sệt màu đen, tanh hôi vô cùng. Đối với anh, Nam Thiệu đương nhiên không thể phớt lờ, càng không thể nói cho có lệ, bởi vậy hắn hạ giọng giải thích, vừa rồi tôi phát hiện những con kiến cánh đó không thể gây thương tổn tới mình. Nhưng dị năng của tôi chưa đủ để bảo vệ những người khác, cho nên chỉ có thể đi một mình thôi, không quan trọng lấy về được bao nhiêu, ít nhất có thể để mọi người lấp đầy bụng trước đã. Mặt khác tôi cũng muốn thăm dò tình huống kiến cánh ở bên ngoài, bằng không chúng ta thật muốn trốn mãi chỗ này, chờ chúng tự tản ra sao? Nghe xong nguyên nhân đưa tới quyết định của Nam Thiệu, sắc mặt mấy người Cục Thịt Trần không khỏi hòa hoãn hơn rất nhiều, bất kể quyết định của hắn là đúng hay sai, ít nhất hắn đã nghiêm túc suy xét qua, hơn nữa lại còn là vì tất cả mọi người, vậy nên sau đó chẳng ai còn nỡ trách móc nặng nề nữa. Lúc trước có bao nhiêu kiến cánh tới? Giờ bên ngoài còn bao nhiêu? Trương Dịch lại bất động. Không vui mà hỏi lại, anh không phản đối quyết định của Nam Thiệu mà là bất mãn với phán đoán qua loa của hắn. Kiến nhiều còn cắn chết voi, ai có thể bảo đảm Nam Thiệu có thể chống đỡ được sự tấn công của kiến cánh. Tôi không biết nên giải thích việc này thế nào, đây thuần túy là một loại cảm giác thôi. A Dịch, anh tin tôi còn luyến tiếc chưa nỡ chết đâu. Điều Nam Thiệu sợ không phải là anh sẽ phản đối, hắn sợ lát nữa Trương Dịch khăng khăng muốn đi theo, cho nên đành kiên nhẫn thuyết phục những người khác. Trên thực tế, đối với hắn thì tình huống hiện tại cũng không yêu cầu hắn xả thân hy sinh, hắn dám đi ra ngoài đương nhiên là vì có nắm chắc trong lòng. Trương Dịch đương nhiên tin hắn, chẳng qua là anh sợ hắn phán đoán sai lầm mà thôi, thấy hắn tự tin như vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp, lát nữa cậu và tôi chắn ở cửa một thời gian xem thử. Ừ, Nam Thiệu sảng khoái đáp ứng, biết đây là Trương Dịch chưa yên tâm, muốn xác nhận xem hắn thật sự có thể không bị kiến cánh gây thương tích hay không. Lúc họ bàn bạc ở bên này, người dị năng hệ thổ trong đoàn xe của La Hắc Tử lại bắt đầu đào hang trên mặt đất, Hóa ra là do có người nhìn thấy, bởi vì dùng đất để niêm phong cửa mà đã đào một cái hố trên nền đất thì mới nghĩ tới đào đường hầm để chạy trốn. La Hắc Tử lập tức ủng hộ, quyết định chia quân cùng nhau đào, coi như là tranh thủ tìm kiếm một đường sống. Nhưng không đến mức bất đắc dĩ, gã sẽ không lựa chọn đường đi này, bởi vì điều ấy đồng nghĩa với việc gã phải bỏ lại xe và lương thực trên kia, càng có khả năng là chưa đi được bao xa thì lại bị kiến cánh đuổi theo. Tất nhiên người dị năng hệ thổ tham dự đào đường hầm không cần tới cửa ngăn cản kiến cánh, nhưng vẫn sẽ được chia đồ ăn. Thấy Nam Thiệu chậm chạp không có động tĩnh, La Hắc Tử còn tưởng rằng hắn bị bạn bè khuyên nên từ bỏ, không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng nếu đối phương thật sự không biết xấu hổ mà đổi ý, gã cũng chẳng thể làm gì, nhiều lắm sỉ vả vài câu chứ cũng chẳng thay đổi được gì. Ngược lại nếu nói nhiều thì chỉ tỏ vẻ lòng dạ hẹp hòi mà thôi, bởi vậy gã quẳng luôn chuyện này sang một bên. Chờ khi cửa đường hầm bị phá ra lại nói sau, người bên Mông Chiến đang vội vàng khôi phục dị năng, phỏng chừng lúc này bọn họ sẽ không có bất cứ hành động gì. La Hắc Tử bên này cũng không hoảng hốt, gã có lương thực, có người, bất kể kiến cánh đột phá tầng hầm khi nào thì cũng không ảnh hưởng lớn. Đương nhiên, này đó đều là lý thuyết tương đối mà thôi, dù sao không khí trong tầng hầm thật sự rất ngột ngạt, giờ chỉ xem bên nhóm nào mất kiên nhẫn trước thôi. Chẳng qua là Nam Thiệu không định ngồi đợi như họ, bởi vì Trương Dịch còn đang đói bụng. Mở cửa ra đi, hắn đi về chỗ La Hắc Tử, nói. Tinh thần La Hắc Tử rung lên, như là sợ hắn đổi ý, cũng không hỏi nhiều mà lập tức hô to, Chu Hưng. Chu Hưng, đây, một gã đàn ông cao lớn mặt đen xì bò dậy từ trên mặt đất, khập khiễng đi tới. Mau, mở cửa ra cho người anh em này, La Hắc Tử hất hất cằm căn dặn. Chờ người đàn ông kia nghe lời đi về phía cửa tầng hầm, gã lại gọi Nam Thiệu đang nhấc chân định đi. Móc ra một cái chìa khóa xe từ trong túi áo ngực ra ném cho hắn, chiếc xe tải thứ ba bên phải cửa chính. Nam Thiệu tiếp được, quyết đoán xoay người rời đi. Những người khác thấy cửa tầng hầm sắp sửa mở ra đều đứng dậy khỏi mặt đất, toàn bộ nâng cao tinh thần đề phòng để ngừa kiến cánh ùa vào. Nam Thiệu trở về chỗ nhóm của mình, mấy người Trương Dịch đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ hắn tới liền cùng nhau hành động. Tuy rằng lúc trước người kia đưa ra ý kiến chỉ dùng hai người là đủ lấp kín cửa, nhưng khi chưa được chứng thực, ai cũng sẽ không thật sự cho rằng chỉ cần chừng ấy người đi chắn. Mãi đến khi bọn họ sắp xếp xong vị trí, Chu Hưng mới bắt đầu ra tay dỡ bỏ cánh cửa kim loại và đất đá dày đang niêm phong lối vào. Khi đó mọi người mới biết được hóa ra hắn là dị năng song hệ kim và thổ. Chu Hưng cẩn thận cuộn lớp kim loại hệt như cuốn giấy, gác qua một bên để tiện cho tùy thời có thể lấy dùng. Sau đó cẩn thận dò xét vách tường bằng đất, xác định không có kiến cánh chọc thủng mới chậm rãi dời lớp đất đá về chỗ cũ. Lấp kín cái hố rộng ban nãy bị lấy đất đi để làm cửa. Trong toàn bộ quá trình hắn đều cực kỳ cẩn thận, chờ khi phát hiện cửa tầng hầm còn chưa bị gặm xuyên, rốt cục nhẹ nhàng thở ra thật mạnh, nói với nhóm Nam Thiệu, giao cho mấy người, dứt lời, Chu Hưng nhanh chóng lui về mảnh đất an toàn đằng sau. La Hắc Tử và dị năng hệ hỏa của đội Mông Chiến lướt qua Chu Hưng, đi tới phía trước để phòng ngừa nhóm Nam Thiệu chống đỡ không được thì cũng có thể kịp thời tiêu diệt kiến cánh xông vào. Để tôi mở cửa, Nam Thiệu kéo Trương Dịch đổi vị trí với anh. Trương Dịch thoáng do dự, cuối cùng cũng không tranh giành với hắn. Nếu như ngay ở cửa mà hắn còn lo liệu chưa xong thì đi ra ngoài lấy đồ càng là chuyện không tưởng. Nam Thiệu thò tay cầm nắm cửa, quay đầu dặn dò mấy người đứng sau, mọi người chỉ xử lý kiến cánh lọt qua bên cạnh tôi thôi nhé, những con ở trên người tôi thì đừng đụng. Mãi đến khi vô số kiến cánh vượt qua đống lửa còn đang cháy đượm bọc lấy cả người Nam Thiệu giống như mặc cho hắn một lớp áo giáp đen thật dày thì mọi người mới hiểu được vì sao, hắn lại cố ý dặn dò như vậy. Nhìn Nam Thiệu ngay cả mặt đều không lộ ra kia, trong lòng bất kỳ ai cũng phát ra nỗi sợ hãi, tay Trương Dịch dọn dẹp đám kiến cánh vượt qua Nam Thiệu run run, hao hết sức lực toàn thân mới nén lại xúc động muốn vung đao chém rớt tầng kiến bao quanh người hắn. Mặc kệ thế nào, Nam Thiệu không hóa thành hư ảo ngay cả lông tóc đều chẳng còn trong tích tắc như mấy người đã thiệt mạng thì hẳn cũng coi như là hiện tượng tốt. A Dịch, tôi phải đi. Hơn 10 phút sau, Nam Thiệu rung lên thân thể, chỉ thấy lớp kiến trên người hắn rụng lả tả như hoa tuyết. Mấy giây sau lại bị đám khác bu lên tích thành lớp mới thật dày. Tuy rằng rất nhanh đã bị đám kiến bọc lại nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi ấy, Trương Dịch vẫn nhìn thấy rõ làn da nguyên vẹn không tổn hao gì của Nam Thiệu, anh rốt cuộc cũng yên lòng khẽ ư một tiếng. Khi Nam Thiệu cất bước vòng qua đống lửa, anh vội vã bước lên thế chỗ, còn Thạch Bằng Tam thì thay vào vị trí cũ của anh. Vách tường, cửa sổ hướng về phía quốc lộ của lầu một đã bị phá hư hầu như không còn, trống trơn tự như là cái miệng của quái vật, tự hồ như bầy kiến kia muốn cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Toàn bộ sảnh chính bị kiến cánh rậm rạp chiếm đóng, đậm sệt cứ như dòng nước đen lưu động.

Lừa cúng à? Miếng sắt vụn mà có thể giải quyết xong tận thế thì cần mấy lão già nghiên cứu khoa học làm quái gì? Hiển nhiên đối với hắn mà nói, phương pháp kia chẳng qua là do tân giáo bịa ra để mê hoặc lòng người mà thôi. Trương Dịch không khỏi đưa mắt nhìn Nam Thiệu, phát hiện hắn cũng vừa lúc trông về phía mình, đại để là cả hai đồng thời nhớ tới miếng sắt đen mà các nguyên tú từng đưa cho bọn họ. Lúc ấy hai người ai cũng không tin một miếng sắt lại có liên hệ với tận thế, cho nên Nam Thiệu chỉ là tùy tay nhận về chứ cũng không quá coi trọng. Nếu không phải gặp gỡ Mông Chiến, dù họ an toàn tới được căn cứ Vân Châu thì bởi sự tồn tại của mảnh sắt đó mà chỉ sợ sẽ phải dính vào phiền toái. Mà bên kia, La Hắc Tử cũng đã hét ầm lên, cái gì? Các cậu cũng đang tìm nó hả? Lời này vừa ra đã khiến nhóm Trương Dịch và đám người Mông Chiến đều bất ngờ, ào ào nhìn về phía gã. Cũng may gã biết ý, lại hoặc là cũng chẳng có tâm tư thừa nước đục thả câu, không đợi người hỏi đã giải thích luôn. Sau khi căn cứ bác vệ bị gã họ Đường khống chế cũng phát động nhân lực đi tìm miếng sắt kia, bọn tôi còn tưởng nó bị điên chứ, không ngờ bên căn cứ Vân Châu cũng đang tìm thứ này, xem ra dù không liên quan tới tận thế thì cũng là món đồ rất quan trọng. Đối với đánh giá này của gã, có người tán đồng, có người lại không cho là đúng. Tán đồng đương nhiên là bởi vì nếu không quan trọng, hà tất phải tìm kiếm rầm rộ như thế làm gì. Mà không cho là đúng thì bởi vì họ cho rằng những kẻ đang truy tìm kia không chừng là chỉ tỏ vẻ như vậy chứ thực ra là có mục đích khác. Nhưng mặc kệ sự thật thế nào, tạm thời sẽ chẳng liên quan gì tới họ, vượt qua gian nan trước mắt đã rồi mới có thể nói cái khác. Ôi trời, La Hắc Tử vỗ đùi, buồn bực mà nói, nếu sớm biết bên kia là tình huống như vậy thì chẳng đi một chuyến vô ích này, còn không bằng tự xây dựng nên một chốn cho rồi. Lời này gã nói cũng không hoàn toàn sai, trước mắt nơi nơi đều là thành thị. Đất đai hoang phế, tội gì phải tự mua lòng giam mình, chỉ cần có thực lực thì dù muốn sống trong hoàng cung cũng chẳng ai rảnh mà quản. Lúc này đây mọi người nhất thời phải trao đổi với nhau, làm cho cả ba phe đều không thể không tự ngẫm lại hướng đi mai sau của mình. Có điều đối với nhóm Trương Dịch thì bọn họ vốn không phải vì tìm một nơi dung thân, cho nên vẫn muốn đi tới căn cứ Vân Châu một chuyến. Bởi vậy, Trương Dịch lại hỏi thăm thông tin về Trương Duệ Dương và Lý Mộ Nhiên, kết quả đáp án vẫn như cũ. Năm lần bảy lượt mà thất vọng, dường như thất vọng cũng trở nên không quá khó có thể chịu đựng được nữa, bởi vì anh đã không dám mong đợi gì nhiều. Sau một hồi thảo luận, cơm đã được nấu chín. Mông Chiến biết điều mà tránh đi, đồ ăn có hạn, Trương Dịch chuẩn bị ít nên cũng không dám chia sẻ với người khác, vì vậy không đưa ra lời mời giả tạo, mỗi người một chén chia nhau ăn sạch số thức ăn hiện có, mỗi người còn được phân một gói xúc xích và nửa túi cải bẹ, cũng là Nam Thiệu may mắn. Mấy thứ hắn quơ đại mang về kia đều là bánh quy, rau dưa, đồ hộp linh tinh, kiến cánh chỉ thích vật sống, đối với đồ khác thì chẳng hề có hứng thú, vì vậy nên hắn mới có thể lấy được những thứ ấy về, tuy bao gạo vác trên vai bị cắn thành một cái lỗ, nhưng gạo lại không đổ ra. Vì thế Nam Thiệu có thể xác định trí lực của đám kiến kia rất hữu hạn, tất cả chúng đều chỉ sử dụng bản năng để kiếm ăn mà thôi. Thông tin này tuy đối với tình cảnh trước mắt của bọn họ có vẻ như không giúp ích gì, nhưng vẫn khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc bọn họ ăn cơm, La Hắc Tử thì lo tính toán sắp xếp đưa người ra ngoài tìm lương thực, nghĩ đến vừa rồi trơ mắt nhìn Nam Thiệu lấy đi đồ hộp và chân giò hun khói, gã cảm thấy lòng đau như cắt, đương nhiên, chỉ vì một chút đồ đương nhiên không đáng để gã phải tỏ ra như vậy, điều gã đau lòng chính là nguyên chiếc xe tải đầy lương thực của gã ngoài kia. Mông Chiến đã biết kiến cánh khủng khiếp nhường nào, tuyệt không dám mạo hiểm nữa. Hắn thà rằng làm người canh ở cửa mấy giờ rồi nhận về chút thức ăn cũng tốt hơn là uổng phí thêm tính mạng của đồng đội. Huống chi, nếu bị dồn vào đường cùng, hắn vẫn còn một sự lựa chọn. Chỉ là lựa chọn này đối với hắn mà nói, có thể không chọn thì vẫn tốt hơn. La Hắc Tử gọi ra năm người dị năng hệ kim, hỏa, phong, lôi, băng, làm cho bọn họ nghĩ cách phân bố dị năng toàn thân giống Nam Thiệu, nhìn xem có thể chống đỡ được kiến cánh tấn công hay không. Chẳng qua việc này là yêu cầu quá cao đối với các loại dị năng hệ kim mạnh nhất trong đoàn xe họ cũng thử, chỉ có thể kim loại hóa được nửa người, chẳng lẽ lại để nửa người bên kia bình thường. Cho nên người dị năng hệ kim vốn được ký thác hy vọng lớn nhất cũng chỉ có thể bị loại ra, còn dị năng hệ hỏa nếu muốn toàn thân được bao phủ bởi lửa mà lại không làm bỏng chính mình thì quả thực khó hơn cả việc dị năng hệ kim bao kín được toàn thân, huống chi còn phải bảo đảm khi khiêng thức ăn sẽ không đốt cháy luôn số lương thực ấy mới được. Điểm này người dị năng hệ hỏa đều tự giác hiểu được, trực tiếp nhấc tay từ bỏ. Thật ra dị năng hệ phong và lôi tự hồ còn có thể thử một lần, chẳng qua sau khi hai người rời khỏi đây thì không trở về nữa đã làm La Hắc Tử đau lòng tiếc nuối không thôi, gã không dám cho người đi mạo hiểm nữa. Sau một màn vật lộn cố gắng, Nhóm người của Mông Chiến cũng khôi phục khả năng chiến đấu, người dị năng hệ thổ bắt đầu giúp đỡ đào địa đạo, những người khác tự giác thay thế bọn Trương Dịch bảo vệ cho cửa tầng hầm ngầm. Nhưng chỉ cần Nam Thiệu đi ra ngoài, Trương Dịch liền nhất định sẽ đứng ở cạnh cửa tiếp ứng cho hắn. Thời gian từng ngày trôi đi, dựa vào lượng thức ăn mà một mình Nam Thiệu đem về lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tiêu hao, địa đạo mới chỉ đào được hơn 2 km, nhưng kiến cánh lại cứ như vô tận, dù thi thể đã trải dài khắp mặt đất mà vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Nhiều ngày không thấy mặt trời lại bị vây trong tiếng máy móc kéo dài cùng việc liên tục chém giết bầy kiến, đừng nói đến người dị năng trực tiếp tham gia chiến đấu, những người thường trong đoàn xe cũng có một loại cảm giác mệt mỏi tuyệt vọng dâng lên từ tận đáy lòng. Mấy cậu không đi thật hả? La Thành nhìn về phía hai nhóm Trương Dịch và Mông Chiến vẫn đang ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, hỏi. Trải qua mười mấy ngày ở chung, đối với người có thể đi qua đi lại giữa đàn kiến gã đã có phần tôn kính xuất phát từ nội tâm, đối xử với Trương Dịch và đám Mông Chiến có liên quan cũng thuận mắt hơn nhiều, cho nên mới hỏi bọn họ lần nữa. Không đi, nếu ngày mai mấy người không trở về, có lẽ tôi sẽ suy xét, Mông Chiến trước sau như một mà nói thẳng. Thuận buồm xuôi gió, Trương Dịch càng dứt khoát hơn. Mấy cậu bảo trọng, hy vọng sau này sẽ gặp lại, thấy bọn họ không định thay đổi chủ ý, La Thành không miễn cưỡng nữa, nói xong liền dẫn người đi. Nam Thiệu lại lần nữa chú ý tới, có một người phụ nữ liên tiếp quay đầu nhìn về phía Trương Dịch, bộ dạng muốn nói lại thôi, hắn nhíu mày, không giấu vết mà chắn đi tầm mắt làm hắn khó chịu kia. Trương Dịch thì không để ý tới chuyện này, anh vốn là thích người khác phái, vì không muốn khiến cho Nam Thiệu hiểu lầm nên từ sau khi hai người xác định quan hệ, anh rất ít khi nhìn tới những người phụ nữ khác, dĩ nhiên sẽ càng không để ý ánh mắt mà các cô nhìn anh chăm chú. Cậu có cách gì sao? Trương Dịch hỏi Nam Thiệu. Nguyên nhân bọn họ không rời đi là bởi vì Nam Thiệu cho rằng số lượng kiến cánh nhiều như thế, đừng nói mới đào ra 2 km, cho dù là đào hơn 10 hay 20 km chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng bị đuổi theo, khi đó sẽ không may mắn xuất hiện tầng hầm ngầm cho bọn họ trốn lần nữa như bây giờ. Giả sử họ may mắn có thể chạy thoát, nhưng kiến cánh cũng là tai họa to lớn, ai gặp chúng đều chịu xui xẻo, dẫu biết làm người thì nên tính toán vì bản thân nhưng cũng không thể cứ vậy mà đi luôn. Mông Chiến không mang theo người đi, một là vì hắn không xem trọng cách của La Thành, đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng hơn, hắn thấy được hy vọng trên người Nam Thiệu, cũng may mà họ chưa đi, nếu chỉ với 6 người trong nhóm Trương Dịch thì cũng khó mà chống đỡ được tới khi Nam Thiệu giải quyết xong vấn đề. Cuối cùng e rằng lại không cam tâm mà vẫn phải đi theo bước chân của đám người La Thành. Tôi tính đi tới đường hầm xem thử, Nam Thiệu trả lời, không phải thương lượng mà là báo cho biết. Tôi nhớ rõ Mông Chiến từng nói, những con kiến này bao trùm ước chừng dài khoảng hơn 1 km mặt đường cao tốc. Chúng ta ở chỗ này chẳng phân biệt ngày đêm mà giết gần 20 ngày, theo lý thuyết đáng lẽ nếu không giết hết được, cũng phải giảm bớt đi, nhưng hiện thực lại không như thế. Tôi cho rằng cần phải tìm được nguyên nhân vì sao lũ kiến có thể cuồn cuộn không dứt như thế này. Trương Dịch nhíu mày, trầm mặt không nói. Cục thịt trần lại kêu lên, không được. Ai biết sẽ gặp trúng thứ gì, không thể để anh đi một mình được, vậy cậu đi với tôi hả? Có một thân da dày thịt béo như cậu thật ra cũng có thể giúp tôi tranh thủ được chút thời gian đấy, có còn hơn không? Nam Thiệu nhìn về phía y, buông một câu hài hước lạnh đến chẳng thể lạnh hơn được nữa. Cục thịt trần run lập cập, cười gượng. Em còn chưa nói xong mà, em đi cũng không giúp ích được gì, chúng ta vẫn nên ra bằng lối địa đạo kia thôi, ít nhất mọi người còn ở bên nhau. Đúng không anh Dịch, nói đến câu sau, y còn không quên tìm sự đồng tình từ Trương Dịch, vì y để ý đến việc Nam Thiệu và Trương Dịch bên nhau, mới có thể không thèm để ý việc Nam Thiệu tỏ vẻ xa cách mà mở miệng khuyên bảo. Nam Thiệu lại không nghĩ đến việc Trương Dịch sẽ khó xử, tức giận mà nói, được rồi, nếu việc này không nắm chắc thì tôi sẽ không nói ra. Thật sự tôi không vĩ đại đến nỗi xả thân vì mọi người đâu, dù chết, hắn cũng chỉ chết vì một mình Trương Dịch thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trương Dịch, gương mặt chỉ trong nháy mắt chuyển ôn nhu, tốc độ đổi sắc mặt cực nhanh làm người khác ê răng không thôi. Tôi cần phải đi, bất kể là vì để mọi người ở đây bình yên thoát thân, hay là vì hậu phương của bọn họ, ngôi nhà Dung Hà mới vừa thành lập chịu không nổi bất cứ tổn thương nào kia. Tôi ở chỗ này chờ cậu trở về, Trương Dịch biết bản thân cần phải lên tiếng. Sau khi suy nghĩ thật lâu mới phát biểu như vậy, trên mặt Nam Thiệu lộ ra tươi cười, đột nhiên duỗi tay ôm lấy gáy Trương Dịch, không màng đến mọi người đều đang nhìn, hôn thật chặt lên cánh môi anh, sau đó đứng dậy đi ra khỏi cửa tầng hầm ngầm, bước vào giữa đám kiến cánh đang tụ tập đông như sương mù. Trương Dịch sửng sốt, bất giác đứng lên theo, nhìn đến khi bóng dáng hắn biến mất, tay rũ bên người không khỏi nắm chặt, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực cùng bất an, Đối với việc hôn môi trước mặt mọi người như thế này đáng lẽ sẽ làm anh tức giận nhưng giờ đây anh đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Cục thịt Trần sớm biết quan hệ giữa hai người bọn họ nên không cảm thấy có gì lạ, chỉ là nhìn Nam Thiệu một thân một mình đi mạo hiểm, trong lòng y thật chẳng hề dễ chịu. Mà đám người Mông Chiến lại vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Trương Dịch không khỏi dâng lên một chút khác thường. Nam Thiệu dùng một thân bị kiến cánh bu lại tạo thành lớp áo giáp dày đi ra khỏi cửa chính khách sạn đã bị tàn phá, bởi vì không nhìn thấy gì, hắn đi đường rất không thoải mái, khó khăn sờ đến một chiếc xe, hơi chần chừ lại từ bỏ. Trời giá rét, xe lại để lâu ở bên ngoài như vậy, không tính đến việc chiếc xe đang chìm sâu trong tuyết, chỉ sợ nổ máy cũng chẳng được. Huống chi nhìn không thấy, lái xe so với việc đi đường càng nguy hiểm hơn. Đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, xác định xong phương hướng, hắn mới lại lần nữa bước đi, địa ngục. Sau một lúc lâu thận trọng bước từng bước giữa bóng tối vô biên vô hạn, trong đầu Nam Thiệu đột nhiên toát ra hai chữ này, tình cảnh trước mắt. Thậm chí là toàn bộ thế giới chẳng phải chính là địa ngục trong truyền thuyết đó sao? Zombie đầy đường, động thực vật cứng như sắt thép lấy con người làm thức ăn, chẳng còn nơi nào an toàn, việc giết chóc kéo dài đến vô tận, trời đất tối tăm rét lạnh, hết thảy, ngoại trừ địa ngục thì còn có thể dùng cái gì để so sánh nữa đây? Nhỏ mà dày, chi chít và đau đớn bén nhọn từ quanh thân truyền đến đại não, ngay cả bàn chân cũng không bị bỏ qua, dù cho mỗi lần đặt chân đều sẽ truyền đến tiếng nổ tung. Nhưng tại giây tiếp theo khi nhấc chân, nơi kiến cánh mới chết lại sẽ có lớp mới nhào lên hung hăng gặm cắn da thịt. Trong khoảnh khắc đặt chân nhấc chân ngắn ngủi, dị năng sinh mệnh của Nam Thiệu vận chuyển, tu bổ hoàn toàn những vết thương đang phải gánh chịu. Cứ thế vòng đi vòng lại, tựa như địa ngục không có điểm kết thúc, từng bước gian nan giữa muôn vàng sinh linh, chỉ cầu một chốn dung thân, một phút ngơi nghỉ. Đau đớn khiến lòng người nôn nóng, khiến tâm trí người ta như phát cuồng. Nhưng Nam Thiệu hiểu rất rõ một khi dị năng chữa trị theo không kịp tốc độ phá hoại của kiến cánh thì dù hắn muốn duy trì trạng thái trước mắt cũng là hy vọng quá xa vời. Cuối cùng kết quả của hắn sẽ y hệt những người từng vùi thây trong đàn kiến khổng lồ kia, không còn một mảnh xác. Cho nên dẫu lòng hắn đã táo bạo, muộn phiền đến độ muốn xé chính mình thành mảnh nhỏ thì hắn vẫn phải cố gắng duy trì tâm trí tỉnh táo, từng bước hướng về phía mục đích, để giày sớm đã bị cắn thủng. Máu của đám kiến cánh bị nổ tan xác xuôi theo cẳng chân chảy vào miệng vết thương chưa kịp khép lại rồi xâm nhập vào cơ thể Nam Thiệu, chỉ là đau đớn đã che lấp đi hết thảy khiến hắn không kịp phát giác. Bóp. Nam Thiệu đột nhiên nâng tay lên, một bàn tay chụp vào đám. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kiến cánh bám đầy mặt hắn, trong khoảnh khắc tiếng bầy kiến nổ tung vang lên, máu đen văng khắp nơi. Lòng hắn dâng lên cảm xúc điên cuồng vui vẻ khó tả, tự như là phá vỡ một lớp màn ngăn cấm nào đó, một lần rồi lại một lần, hắn phủi lớp kiến bám vào trên người mình bằng tốc độ từ chậm đến nhanh, lại hoàn toàn không suy nghĩ liệu việc này có cần thiết hay không. Máu đen của lớp kiến dính đầy cơ thể hắn, rồi sau đó lại lặng yên rót vào miệng vết thương. Nam Thiệu cứ lặp đi lặp lại động tác, mỗi một lần xác kiến nổ tan vang lên thanh âm đều sẽ khiến bản thân hắn có một loại khoái cảm sắc nhọn. Tuy rằng loại này vui sướng này rất ngắn ngủi, hơn nữa ập tới tiếp sau đó sẽ là cảm xúc càng nôn nóng càng táo bạo hơn gấp bội. Nam Thiệu vẫn giống như nghiện mà chẳng thể nào dừng lại. Theo số lượng máu kiến hòa vào miệng vết thương tăng nhiều, khi mà cảm xúc cuồng bạo cũng dần dần lên tới đỉnh điểm, hắn sắp như ngựa hoang thoát cương, tự như muốn hủy diệt hết thảy, hắn đột nhiên thấy trên người hắn nhẹ bẩn, vốn đám kiến chẳng thiết đến mạng sống mà nhào tới tấp về phía hắn lại đột nhiên tản ra. Không để ý tới hắn nữa, chen nhau cố gắng lướt qua hắn, bay về phía ngược lại với hướng hắn đang đi, thật giống như Nam Thiệu không hề tồn tại vậy. Càng nhiều không khí lạnh lẽo ùa vào khiến thần trí Nam Thiệu tỉnh táo lại, cảm xúc thô bạo trong lòng không khỏi giảm bớt vài phần. Lúc này hắn mới nhận ra trạng thái khác lạ của mình. Chỉ là tình huống trước mắt không cho hắn nghĩ nhiều, giờ đây Nam Thiệu phải nắm chặt thời gian xem xét tình huống của bầy kiến để nghĩ biện pháp xử lý chúng nó mới là việc nên làm. Mà thứ khiến hắn càng thêm kinh ngạc đó là, càng về sau lộ trình càng thuận lợi, bất kể là hắn đi thông thả hay là chạy thật nhanh, hoặc cố đánh thẳng về phía trước đều sẽ không đụng vào bất kỳ một con kiến nào, nếu như không phải bầy kiến rậm rạp đang che khuất ánh mặt trời mà tạo nên khung cảnh tối tăm. Trên mình vương cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt này, hơn nữa lại thiếu Trương Dịch bên cạnh, thì Nam Thiệu sẽ cảm thấy hiện tại vui sướng hơn bị nhốt ở tầng hầm rất nhiều. Không có gì cản trở, càng không cần phân tâm đối phó với bầy kiến. Dù cho lúc này vẫn chẳng nhìn rõ gì nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn nhiều. Đi ra cũng được hơn 2 tiếng, mật độ kiến cánh dần dần trở nên mỏng manh hơn. Ánh sáng dần có thể len vào khiến tinh thần Nam Thiệu đã nhiều ngày không thấy ánh mặt trời phải rung lên, phiền muộn trong lòng ngực tiêu tán đi không ít, hiện đang là ban ngày. Trên mặt đường động lớp tuyết thật dày, vừa dẫm xuống liền giống như muốn vùi luôn hơn nửa cẳng chân, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cửa thủy tinh vỡ tan hoang phế của chiếc xe tải nào đó, nhưng động lại cũng chỉ là kết cấu, ngay cả lốp xe đều đã không cánh mà bay. Dù khả năng chịu rét của Nam Thiệu đã tăng mạnh nhưng lõa thể đi trên đường như lúc này cũng khó mà chịu nổi, vì thế khi bước qua những chiếc xe hắn đều sẽ dò xét thử bên trong xem có thể tìm đến thứ gì quấn lên người hay không. May mà vận may của hắn còn không quá xấu, rốt cuộc hắn cũng nhặt được một bộ quần áo, tuy rằng hơi nhỏ và ngắn nhưng ít ra vẫn đỡ hơn nu giữa trời tuyết lạnh. Về phần đôi chân thì lại hết cách, hắn chỉ đành nhặt vài tấm bao bố bó hai bàn chân lại. Đám mây kiến không chỉ dài 1 km, trừ đám dày đặc ban đầu kia thì phần sau kéo dài về tới tận đường hầm. Mây kiến tuy rằng không chi chít như trước nữa nhưng vẫn không hề ngắt quãng. Đây cũng là lý do cho việc tại sao giết chúng hoài mà không hết, giống như lời Mông Chiến từng bảo, bầy kiến lướt qua nơi nào thì nơi đó ngay cả đất đều muốn bị cạo xuống một tầng, sau khi tự Nam Thiệu có thể thấy rõ mọi vật, liền phát hiện trong phạm vi tầm mắt không còn nhìn thấy bất cứ loài thực vật biến dị nào nữa, cũng không thấy zombie hoặc các loại động vật khác. Hai bên cao tốc là khung cảnh hoang vắng giống như hoang mạc, chỉ có một chút kiến trúc bê tông siêu vẹo, điêu tàn thỉnh thoảng xuất hiện ven đường. Có thể tưởng tượng, nếu như không diệt trừ sạch bầy kiến này thì thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì? Nhìn đường hầm tối om trước mắt, Nam Thiệu hít sâu, đè nén cảm giác sợ hãi cùng với hoang mang bất định trong lòng, dứt khoát cất bước đi vào. Bởi vì lót bao bố, cho nên chân hắn dẫm lên nền đường nhựa không phát ra tiếng động gì. Trong đường hầm tối tăm tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng vỗ cánh u u phát ra từ bầy kiến, khiêu khích Nam Thiệu phải buộc chặt thần kinh. Nam Thiệu biết, thật ra hắn không hề đầy lòng tin như khi cam đoan với Trương Dịch, nhưng hắn nhất định phải đi, bởi vì hắn không thể trơ mắt nhìn Trương Dịch hóa thành hư ảo ngay trước mặt mình. Hắn muốn sống sót, muốn được ở bên Trương Dịch. Khi đi được khoảng 1/3 đường hầm, bước chân Nam Thiệu dần chậm lại, ánh mắt hắn dừng trên đỉnh đường hầm cách đó mấy chục mét. Chỗ đó có một bóng đen cực lớn, mơ hồ có thể thấy được hình con thoi, giống như một chiếc tàu ngầm treo ngược, vô số kiến cánh xoay xung quanh nó, Nam Thiệu đến mà vẫn chẳng hề gợi ra sự cảnh giác từ chúng, đang lúc hắn định đến gần hơn để nhìn cho rõ ràng. Một tiếng kêu bén nhọn tràn ngập ác ý cùng cảnh cáo đột ngột vang lên, thuận theo kết cấu đặc trưng của đường hầm, tựa hồ một thanh đao chém vào thần kinh yếu ớt của con người, Nam Thiệu ôm lấy đầu. Nếu như không phải tâm trí hắn đã được luyện rèn trong vô số đau khổ mà trở nên vô cùng mạnh mẽ, lúc này sợ rằng đã đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, dù là miễn cưỡng đứng, nhưng lúc này hắn cũng gần như mất đi khả năng chiến đấu, đợi đến khi tỉnh táo lại, toàn thân hắn đã bị một đám kiến cánh lớn hơn trước vô số lần, cũng mạnh mẽ hơn vô số lần cuốn chặt lấy như xác ướp, màn hắn bay lên. Trong nháy mắt ấy Nam Thiệu cũng chẳng biết có nên thấy may mắn vì đám kiến này chưa ăn thịt hắn luôn hay không. Bằng không với tình huống mới nãy đã đủ cho hắn chết hơn 100 lần. Có điều phần may mắn này chỉ tồn tại tới lúc hắn thấy rõ thứ đen đen trên đỉnh đường hầm. Rất nhanh trên trán Nam Thiệu liền toát ra mồ hôi lạnh, ngay sau đó là trên lưng. Trời lạnh như vậy thế nhưng quần áo hắn vừa mặc vào không lâu đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trên nóc đường hầm phủ kín dày đặc bằng một tầng tơ màu đen, mà thứ đen thùi như tàu ngầm nguyên tử kia hóa ra là một cái kiến sâu khổng lồ. Bởi vì quanh thân đều bọc một tầng kén đen bóng, lại thêm sợi tơ che phủ cho nên đứng ở dưới căn bản là nhìn không ra cái gì. Nếu như không ngẩng đầu, có khi còn xem nhẹ mà đi qua. Từ vị trí hiện tại của hắn quan sát, kiến sâu đại khái dài hơn 200 mét, đầu bụng rất to, vô số trứng không ngừng chui ra từ bụng nó, động lại trên sợi tơ, sau đó nhanh chóng ấp nở, kết kén. Toàn bộ quá trình tự hồ bị thu ngắn lại đến vô hạn lại được người ta tóm gọn bằng một câu, chỉ là trong nháy mắt. Đám trứng vừa được đẻ ra lập tức liền biến thành kiến cánh, chui ra khỏi lớp tơ, bay ra ngoài. Khó trách họ giết mãi mà chẳng thể cạn, có một khả năng sinh sản khủng khiếp như vậy thì dù họ có mệt chết e rằng cũng trốn không thoát được tai ương lần này. Kén đen khổng lồ giống như bóng ma bao phủ trên đỉnh đầu, tại lúc Nam Thiệu cẩn thận đánh giá nó, một thứ áp lực oai hùng đánh tới trực diện khiến hắn cảm thấy hai đùi run run, hô hấp như muốn đình trệ, nếu như không phải đang bị treo ở không trung. Lúc này chỉ sợ hắn đã phải nằm sấp xuống tùy ý kẻ thù xâm lược, rõ ràng trong lòng phát ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhưng Nam Thiệu lại chẳng thể xây dựng nên chút ý thức phản kháng nào. Hắn không khỏi hoảng sợ, bận rộn dựa vào lý trí cố gắng tụ lại dị năng, chuẩn bị phát động tấn công trước một bước, lại phát hiện dị năng của hắn chẳng cách nào tập hợp lại được, nhất thời không khỏi đổ đầy mồ hôi. Nam Thiệu dám một mình tiến đến đối diện với hang ổ của bầy kiến chủ yếu là dựa vào dị năng của hắn, bây giờ dị năng không dùng được, thế thì hắn có khác nào miếng thịt nằm trên thớt đâu. Ngay lúc hắn đang kinh hoảng thất thố, kiến chủ giấu mình trong lớp kén đen bỗng động đậy, dựng lên hai cánh tay lớn như gọng kìm dò xét ra ngoài, duỗi về phía hắn. Hai cánh tay sắc bén to khỏe lóe ra lớp giáp lạnh lẽo trong khung cảnh tối mờ, nhìn bộ dạng của nó, e là chỉ cần bị kẹp trúng sẽ xuyên thủng bụng. Nhưng mà Nam Thiệu lại không có cách nào tự cứu, bầy kiến sâu đang cuốn lấy hắn tự hồ có chứa độc tố nào đó gây tê liệt, cộng thêm áp lực khủng khiếp từ kiến chúa, không chỉ làm thân thể hắn mất đi khống chế mà ngay cả dị năng cũng chẳng cách nào điều động được, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn gọng kìm cứng như kim loại kia đâm thủng bụng mình, sau đó kẹp lấy hắn nhét vào trong cái miệng rộng có thể so với hang động trên núi năm xưa. Nam Thiệu đi đã khoảng 4-5 giờ, số lượng kiến cánh bên ngoài lại không hề có xu hướng giảm bớt. Lúc này đám người Mông Chiến đang ngăn cản kiến cánh ở cửa, vì để gia tăng xác suất được sống, nhóm Trương Dịch không thể không chia sẻ số thức ăn mà Nam Thiệu vất vả lấy về cho người bên Mông Chiến. Chỉ là số lượng cũng có hạn, có thể chống đỡ được 2 ngày thì đã là hết sức. Nếu như trong 2 ngày tới đây kiến cánh còn không tán đi, có lẽ bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn đi theo địa đạo để thoát khỏi chỗ này. Anh Dịch, anh đừng lo quá, với dị năng nghịch thiên kia của anh Thiệu nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cục Thịt Trần nói khẽ với Trương Dịch vẫn luôn hốt hoảng không yên, chẳng qua trong lời nói tột cùng có bao nhiêu là an ủi, chính y cũng chẳng thể rõ. Trương Dịch thu hồi ánh mắt liên tiếp nhìn về phía cửa tầng hầm, ừ một tiếng, lại không có tâm tư nói chuyện. Sau một lúc lâu, ánh mắt anh lại vô thức nhìn về phái cửa, A-di-đà Phật, Giới Sơn đột nhiên niệm một tiếng. Mọi người cho rằng cậu muốn nói gì đó, kết quả đợi hồi lâu lại không có câu tiếp theo, Tiểu Hòa Thượng, nhóc định nói gì hử? Cục Thịt Trần không nín được, hỏi. Giới Sơn lắc đầu, lại niệm thêm một lần, sau đó tự đi đến góc ngồi thiền, khiến cho Cục Thịt Trần buồn bực hận không thể nhéo cậu một cái, hung hăng nện cho cậu một trận. Chỉ là y sợ gây ồn khiến Trương Dịch phiền lòng, mới miễn cưỡng nhìn xuống. Từ Tịnh và Thạch Bằng Tam đều là người ít nói, thấy không có chuyện gì lại tiếp tục cúi đầu lau vũ khí, ngẩn người. Bùi Viễn ngẫm nghĩ mấy giây bèn đi theo Giới Sơn, ngồi dựa vào tường, ánh mắt cậu đảo qua mọi người bên trong tầng hầm ngầm. Đáy mắt chợt hiện lên nét suy sụp, bởi vì Nam Thiệu không có ở đây, sau khi họ bị thương thì chỉ có thể dựa vào người dị năng hệ trị liệu trong đội của Mông Chiến giúp đỡ. Đối phương cũng không có bất cứ ý thoái thác nào, theo lời Mông Chiến thì hiện tại tất cả cùng ngồi trên một chiếc thuyền, đương nhiên nên đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng qua sau khi trải qua một lần được người dị năng hệ trị liệu chữa trị xong, bọn họ liền cảm giác ra dị năng hệ trị liệu so với dị năng sinh mệnh của Nam Thiệu có chênh lệch quá lớn. Dị năng hệ trị liệu tuy rằng có thể khiến miệng vết thương khép lại, nhưng không thể bổ sung hao tổn về tinh lực và huyết khí, không giống dị năng sinh mệnh, chữa trị về sau sẽ cảm giác càng có sức sống hơn trước khi bị thương, cho nên hiện tại đối với bọn họ mà nói, mỗi một lần đối kháng với kiến cánh, năng lực liền muốn hạ xuống một tầng, có lẽ họ sẽ đợi không được Nam Thiệu trở về. Người thường giống như Bùi Viễn và Giới Sơn sợ rằng cầm đao không nổi nữa. Anh Hòa Thượng, anh nói xem chúng ta có thể sống sót ra ngoài không? Mặc kệ Tiểu Hòa Thượng có đang ngồi thiền hay không, Bùi Viễn vẫn cất tiếng hỏi bằng chất giọng mịt mờ. A-di-đà Phật, Phật viết không thể nói, không thể nói. Giới Sơn mở ra một con mắt liếc cậu một cái, đáp lại bằng một câu bí hiểm khó lường, sau đó liền nhắm mắt. Bùi Viễn biểu môi, biết cậu đáp không được nhưng cũng lười chọc thủng, chỉ là vẻ mặt tiêu điều nói, thật ra có thoát được hay không cũng không sao, cả ngày chém giết, trốn chạy, chẳng biết sống vất vả như vậy là vì cái gì nữa. Ba mẹ người thân đều không ở đây, thầy cô bè bạn cũng không ở đây, ngay cả mặt trời cũng nhìn không thấy, còn có ý nghĩa gì đâu. Giới Sơn bị giọng nói chán chường ủ rũ của thiếu niên khiến cho hoảng sợ run run, không làm bộ làm tịch nữa mà mở to hai mắt nhìn, giọng đầy nghiêm túc, trăm ngàn lần cậu đừng có tự sát đấy. Sẽ rơi vào địa ngục vô gian trọn đời không được siêu sinh, cút đê, anh mới trọn đời không được siêu sinh ấy. Bùi Viễn bị chọc cười, lập tức mở miệng mắng. Được rồi, Giới Sơn sờ sờ mũi. Xác định thiếu niên không có khuynh hướng tự sát liền nhắm mắt, nói, sư phụ anh cũng đi Tây Thiên bái Phật rồi, trước khi đi còn chưa được ăn gà hầm của anh, hay, hy vọng khi ông tới trước mặt Phật tổ thì đừng nghĩ về chuyện này nữa. Cảm xúc đang dâng trào cuồn cuộn của Bùi Viễn phút chốc bị hai câu của Hòa Thượng đánh cho vỡ tan tành, không khỏi tự thấy rối rắm, cảm thấy anh Hòa Thượng thật sự không phải là đối tượng thích hợp để tâm sự, anh ấy chẳng hiểu mình chút xíu nào. Đúng lúc cậu đang buồn bực, phía dưới đột nhiên truyền đến động tĩnh. Lòng cậu bỗng căng thẳng vội tóm lấy đao đứng dậy, cảnh giác nhìn qua. Người khác hiển nhiên cũng nghe được, trên mặt đều lộ ra vẻ đề phòng. Không khí trong tầng hầm hầu như đông cứng lại, Cái đầu lớn của La Thành chui ra từ địa đạo phía dưới, gã nhấc tay phất phất với mọi người ra hiệu không phải kẻ địch, rồi mới trèo lên. Thấy là gã, mọi người hơi hơi thả lỏng, nhưng chưa hoàn toàn buông bỏ lòng đề phòng, mãi đến khi La Thành mở miệng. Yên tâm, khi trở về chúng tôi đã chặn kín hết mọi lối rồi. Sắc mặt của gã nhìn qua quả thực hỏng bét, quần áo luôn xử lý chỉnh tề cũng rách tơi tả, lộ ra bên ngoài là miệng vết thương rướm máu, hình tượng vô cùng chật vật. Người cùng rời đi với gã thế nhưng chỉ trở lại một nửa, về phần nửa kia, đều chết hết rồi, là hắc tử như là người mất hồn, hiển nhiên lần này gã đã chân chính chứng kiến sự lợi hại của bầy kiến. Mẹ tiên sư chúng nó, chúng tôi ra khỏi địa đạo không bao nhiêu xa liền đụng phải một đám khốn khiếp có súng ngăn cản chúng tôi đòi thu phí qua đường. Nếu không phải tụi nó kéo dài thời gian thì tôi đã sớm chạy xa rồi, gã hung tợn xì một tiếng khinh miệt, nói, có súng thì sao? Bị đàn kiến quấn lên còn không phải chết không sót một ai à, đáng đời. Tiếc là tiếc đám người của ông đây này, hóa ra địa đạo thông ra gần một căn cứ nhỏ, người trong căn cứ không phải kẻ tốt lành gì, ngoài chặn đường cướp bóc thì còn chú trọng cướp người về làm nô lệ, cu ly. La Hắc Tử vốn bản tính ngang ngược, nào có chịu được bị chèn ép, lúc này liền xảy ra xung đột với nhóm người kia, máu tươi và mùi người sống cách không xa dẫn đàn kiến tới. Không chỉ đối phương bị diệt toàn đoàn mà bên phía gã cũng tổn thất thảm trọng. Có lẽ căn cứ nhỏ gần đây cũng sẽ là giữ nhiều lành ít, ánh mắt Trương Dịch đảo qua mỗi gương mặt sau lưng gã, lại không thấy thiếu niên cao nhạc đã từng đến nói cảm ơn bọn họ và người đàn ông trung niên Khương Thức đâu nữa. Tuy rằng mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng tâm tình của anh vẫn không tự chủ được mà trở nên u ám. Bởi vậy khi đối diện với ánh mắt của một người phụ nữ, anh cũng chỉ là hơi cảm thấy bất ngờ mà tạm dừng. Rồi cũng thờ ơ chuyển dời tầm mắt, trong lòng không hề gợn sóng cũng không có chút sợ hãi. Nam Thiệu đâu? Sau một hồi chửi thề giải tỏa bức xúc, lúc này La Hắc Tử mới phát hiện Nam Thiệu bị gã coi thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng đã biến mất. Mấy người bên Trương Dịch không có hứng thú trò chuyện, vẫn là mong Chiến trả lời cho gã, đi ra đường hầm rồi, cậu ta muốn xem có thể tìm ra biện pháp diệt trừ đám kiến cánh này hay không. Gương mặt La Hắc Tử tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi sau đó lại không biết là chuyển thành bội phục hay là cảm thấy quá hoang đường, cuối cùng chỉ còn thất vọng mà thở dài, hiển nhiên gã hoàn toàn không tin vào quyết định mạo hiểm của Nam Thiệu lúc này. Sự thật chứng minh chạy trốn là điều không thể, mà đồ ăn còn lại cũng không đủ duy trì đến khi họ đào thêm một đường hầm khác, bởi vì ban đầu đám La Hắc Tử không mang theo nhiều thực phẩm lại để mất hầu hết, thành viên cũng tổn thất hơn một nửa, vậy nên mới miễn cưỡng đủ cho một hai ngày. Bây giờ hy vọng của mọi người đều đặt lên vai Nam Thiệu. Mà trong suy nghĩ của nhiều người, có lẽ sự lựa chọn này cũng không thể xem là hy vọng nữa rồi. Trương Dịch, tôi muốn nói với anh mấy câu. Sau khi đối mắt với Trương Dịch, người phụ nữ kia thì thầm vài câu với La Hắc Tử, thấy gã gật đầu mới đứng dậy đi tới, lạnh lùng cất tiếng. Cho dù là trong thời điểm này, tóc cô ta vẫn chải bóng mượt, hơn nữa vô cùng sạch sẽ, đối lập hoàn toàn với bộ quần áo rách nát trên người, không có gì để nói hết. Cút ra, đừng làm phiền anh Dịch. Trương Dịch còn chưa mở miệng, cục thịt trần đã nhảy ra chắn phía trước, vẻ mặt giọng điệu ác liệt mà người trong đội trước nay chưa thấy bao giờ. Nhóm của họ đều tập trung chú ý, nếu thấy tình huống không ổn thì sẽ lên tiếng hoặc là ra tay trợ giúp. Người phụ nữ kia trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, đang muốn nói gì đó liền thấy tiếng Trương Dịch truyền tới, tránh ra đi tiểu trần. Anh Dịch, con đàn bà này là đồ kỹ nữ máu lạnh, anh không thể mềm lòng, nếu không sẽ có lỗi với anh Thiệu. Cục thịt trần quơ tay phẫn nộ ồn ào. Nói bậy gì đấy, ra chỗ khác đi, giọng Trương Dịch hơi trầm xuống, thể hiện anh đang không vui. Dạ, cục thịt trần không dám chọc tức Trương Dịch, tuy không cam lòng nhưng vẫn lùi sang bên cạnh, chẳng qua mắt vẫn trừng người phụ nữ kia như hổ rình mồi, như thể sợ cô sẽ làm gì Trương Dịch vậy. Người phụ nữ nọ liếc cục thịt trần như thể đang nhìn chó mèo hoang, hừ lạnh một tiếng rồi không để ý tới y nữa, cô quay qua nhìn Trương Dịch đang đứng trước mặt mình, không bảo ra góc khác nói chuyện riêng mà trực tiếp hỏi bằng giọng lạnh như băng. Con trai anh đâu? Nghe thấy vấn đề của cô, trong mắt Trương Dịch chợt lóe lên sự đau lòng, nhưng khuôn mặt không hề thay đổi, chỉ tự như sự mỏi mệt và chết lặng trong ánh mắt những người sống sót khác, gặp phải đàn chim chuột biến dị, bị lạc, tôi vẫn đang tìm, chuyện khi nào, người phụ nữ biến sắc, gần nửa năm, Trương Dịch lặng một chút mới đáp. Anh vẫn tránh nhớ tới việc Dương Dương đã biến mất bao lâu, như thế thì sẽ không cần đối mặt với những suy đoán đáng sợ và anh vẫn sẽ có dũng khí kiên trì tiếp tục tìm kiếm. Gần nửa năm, giọng người phụ nữ lập tức trở nên chói tai, nháy mắt hấp dẫn không ít sự chú ý, anh làm ba như thế à? Đến con trai cũng không bảo vệ được. Trước kia anh cũng thế, cả ngày bận rộn công việc, trừ khiến người nhà lo lắng thì chẳng được tích sự gì cả. Tôi mắt mù mới có thể, ê, đủ rồi đấy, Miêu Tuyết Mạn, đừng để tôi phải đập nát cái mặt đĩ của cô. Mẹ nói chứ, cô thì làm gì có tư cách nói anh dịch. Hả? Sau khi cục cưng ra đời cô đã ôm nó lần nào chưa? Cô đã cho nó bú bữa nào chưa? Đừng nghĩ mọi người là thằng ngu. Đừng giả vờ giả vịt ở đây, nếu cô lo thật thì bỏ đi sớm thế làm gì, cưới loại đàn bà như cô, còn không bằng tìm người đẻ thay, ít nhất cũng không cần chùi đít cho thân thích nhà cô. Cô tự hỏi kỹ lương tâm mình đi, anh dịch có lỗi gì với cô? Nếu lúc trước không phải tại cha mẹ khốn khiếp nhà cô nhận thứ không nên nhận, anh dịch là người cẩn thận như thế lại có thể bị lừa sao? Lúc đấy cô đang làm cái gì, cô nhớ không? Thế mà dám ở đây sủa bậy bạ. Được nhường quen rồi. Lại nghĩ mọi người đều tốt tính như anh dịch chắc. Phi. Cút đi đồ kỹ nữ, nhìn cô tôi đã thấy tởm rồi. Mẹ nó, muốn giả mù cũng không được, cục thịt trần không nhịn được, đẩy Trương Dịch ra, hét một tràng với người phụ nữ. Có lẽ do nghẹn cơn tức lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội thì sao y nhịn tiếp được, Trương Dịch mấy lần muốn ngăn lại đều không được. Hóa ra người phụ nữ này tên là Miêu Tuyết Mạn, là vợ trước của Trương Dịch, mẹ đẻ của Trương Duệ Dương, mà bây giờ lại là một thành viên trong hậu cung của La Hắc Tử. Bởi vì sau tận thế mọi người đều thay đổi rất nhiều, khi đoàn xe của La Hắc Tử vừa đến khách sạn, cục thịt trần từng đi làm quen nhưng để tránh hiềm nghi nên đâu dám nhìn kỹ đám đàn bà của gã, bởi vì thế nên lúc ấy không nhận ra cô ta. Nhưng sau đó bị kiến cánh đột kích, mọi người đều tập trung một chỗ, mắt y lại không thành thật. Lập tức liền phát hiện sự tồn tại của cô, nhưng thấy Trương Dịch có vẻ không chú ý lại thêm tình cảnh không ổn, không muốn chọc La Thành cho nên y coi như mình không phát hiện, nào biết cô ta còn dám tìm tới, y không mắng một trận thì quá có lỗi với chính mình, có lỗi với cả anh Dịch rồi. Trương Dịch, anh để kệ thằng béo lưu manh này bắt nạt tôi đúng không? Miêu Tuyết Mạn giận run người, lại vẫn cố giữ thái độ thanh cao, phẫn nộ hét lên với Trương Dịch. Trương Dịch ấn xoa thái dương đau nhức, vỗ vai cục thịt trần một cái. Lại không mắng mỏ như người phụ nữ kia nghĩ, khuôn mặt nghiêm nghị, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Tiểu Trần là em trai tôi, chỉ có anh em mới có thể bức xúc đau lòng vì anh như vậy, cho nên dù cục thịt Trần nói rất khó nghe, anh cũng sẽ không vì một người phụ nữ chẳng còn liên quan đến mình mà trách móc người anh em dám đứng ra vì mình. Dương Dương còn sống. Nếu cô lo cho nó đến thế, vậy sau khi bình an rời khỏi đây, cũng tìm nó đi. Trước khi người phụ nữ kia phát cáu lần nữa, Trương Dịch nói luôn, anh nghĩ. Dù thế nào thì Miêu Tuyết Mạn vẫn là mẹ ruột của Dương Dương, với một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi mà nói có thêm một người thân vẫn tốt hơn. Đó cũng là lý do vì sao anh có thể bình tĩnh nói chuyện với cô ta. Còn sống, có lẽ là vì lời cục thịt trần nói, hoặc do thái độ bình thản của Trương Dịch hoàn toàn chọc tức Miêu Tuyết Mạn, cô cười lạnh. Trong lòng đột nhiên có suy nghĩ mãnh liệt là muốn đối phương phải thống khổ, giọng điệu chói tai chất vấn, anh nghĩ zombie hay sinh vật biến dị tốt đến mức kính già yêu trẻ chắc. Hay là nghĩ người sống sót bây giờ vẫn tràn ngập tình yêu, dù con trai anh có may mắn nhất đi chăng nữa thì nó cũng chỉ mới 4-5 tuổi, anh, câm miệng. Dương Dương chắc chắn vẫn còn sống, Dương Dương mất tích cùng một người bạn của tôi tin tưởng em ấy sẽ bảo vệ được nó, sắc mặt Trương Dịch âm trầm, lớn tiếng quát Miêu Tuyết Mạn. Nếu ban đầu anh vẫn còn hy vọng cô sót lại chút tình mẫu tử với Trương Duệ Dương, đến lúc này đã hoàn toàn thất vọng, anh hiểu lý do khi trước cô rời đi. Thậm chí trước giờ chưa từng quy kết những việc ba mẹ cô làm liên quan đến cô, dù sau khi anh và cô kết hôn, cô vẫn là cô gái hồn nhiên thuần túy, cô trở thành loại người như bây giờ cũng có trách nhiệm của anh, nhưng anh không thể tha thứ việc cô ta lạnh lùng với Dương Dương. Cô đi đi, chúng ta không có gì để nói. Trương Dịch, anh, cút. Trương Dịch lạnh lùng bỏ lại một chữ, không định tiếp tục lãng phí thời gian với người phụ nữ này nữa. Nếu cô ta đã chẳng có tình cảm gì với Dương Dương, vậy cô ta cũng chẳng là gì của anh hết. Trương Dịch. Anh giỏi lắm, anh nhớ đấy, trước nay Miêu Tuyết Mạn chưa từng thấy Trương Dịch như vậy, tức sắp nổ phổi, lại cảm thấy chột dạ cùng sợ hãi khó hiểu, nhất thời cũng quên luôn mục đích chính đến đây, để lại mấy lời vô nghĩa liền xoay người nện bước oán hận rời khỏi. Hỏi thăm thế nào, rõ ràng xem hết toàn bộ quá trình, thấy cô nổi giận đùng đùng trở về, La Hắc Tử vẫn nhẹ nhàng hỏi một câu, hiển nhiên, gã vô cùng bất mãn việc cô đắc tội với mấy người Trương Dịch. Miêu Tuyết Mạn rất thông minh, sắc mặt tồi tệ nháy mắt càng khó nhìn hơn. Hóa ra cô thức tỉnh dị năng hệ thủy ngay từ khi tận thế mới bắt đầu, lúc đó từng oai phong một thời, cùng thời điểm đó cô gia nhập đoàn xe của La Hắc Tử, cuối cùng bị La Hắc Tử tán đổ, trở thành một thành viên trong hậu cung của gã. Nhưng từ sau trận mưa to, sinh vật biến dị, tuyết tan và nước sông có thể dùng trực tiếp, dị năng hệ thủy liền biến thành vô dụng, huống chi trong đoàn xe không phải chỉ mình cô có dị năng ấy. Vì thế thái độ La Hắc Tử đối với cô cũng gần như khinh thường, bắt đầu liên tiếp nhận phụ nữ xinh đẹp về, mà cô không còn trẻ, sao tranh được với các cô bé mười mấy hai mươi tuổi kia, bởi vậy đã sắp bị bỏ rơi. Cô hiểu, nếu thực sự rơi vào tình trạng ấy, khi gặp nguy hiểm, người đầu tiên La Thành vứt bỏ sẽ là cô, cho nên cô cấp thiết phải làm gì đó để đề cao địa vị của mình, mà Trương Dịch xuất hiện chính là cơ hội, bởi vì năng lực của Nam Thiệu. Cô nghĩ nếu có thể thăm dò năng lực của Nam Thiệu thông qua Trương Dịch, thậm chí lôi kéo Nam Thiệu vào đoàn bọn họ, La Hắc Tử đương nhiên sẽ lại coi trọng cô lần nữa. Nếu kết quả tệ hơn, dù địa vị của cô trong đoàn xe không tăng lên, nhưng với sự hiểu biết của cô về Trương Dịch, đến thời khắc sống còn, anh ta sẽ không bỏ mặc cô. Cô ta tính toán rất hay, đáng tiếc lại không thể khống chế cảm xúc, đương nhiên cũng đánh giá chỉ số thông minh của mình quá cao, thậm chí vẫn giữ thái độ khi sống chung với Trương Dịch ngày trước, lại quên rằng mối quan hệ giữa hai người đã không còn như xưa. Tóm lại, tính cách cô vẫn giữ sự ngây ngô một cách khó hiểu, cho dù tận thế đã qua một năm. Có thể nói, cô có thể sống đến bây giờ là vì gặp được La Hắc Tử, bằng không dù cô thức tỉnh dị năng hệ thủy cũng khó mà sống lâu được. Có lẽ cô ta cũng hiểu điều đó, mới có thể cố gắng nâng cao vị thế của mình trong lòng La Hắc Tử. Không ngờ lại bị cục thịt trần ngắt lời, giận quá mất không quên luôn mục đích, bây giờ hối hận thì đã không kịp. Ngu xuẩn, thấy cô ta lâu không đáp, La Hắc Tử mất kiên nhẫn, mắng một câu xong không để ý tới cô nữa. Trên thực tế, gã không coi trọng Nam Thiệu như cô ta nghĩ, trừ khi Nam Thiệu bình an trở về, nếu không dù bây giờ lôi kéo được đám Trương Dịch cũng có ích lợi gì. Nhưng dầu sao làm quen trước, tiện cho việc thăm giao sau này, gã mới cho phép cô ta qua đó, nào biết việc nhỏ như thế mà ả đàn bà này cũng không làm được, đương nhiên gã sẽ không cho cô ta sắc mặt tốt. Mấy cô gái khác lộ ra nụ cười châm chọc, bởi vì thân phận nên các cô là đối tượng được chú trọng bảo vệ trong đoàn xe của La Hắc Tử, chính mình cũng có chút năng lực cho nên toàn bộ đều trốn về được, chỉ có vẻ ngoài hơi chật vật một chút, nhưng bởi vì mọi người đều như nhau, chẳng có tư cách giễu cợt ai hết, tất nhiên điều ấy không có nghĩa là các cô hòa hợp với nhau. Lúc này thấy Miêu Tuyết Mạn bị mắng, sao lại không sung sướng khi người gặp họa cho được? Các cô nghĩ, bà cô già này nên sớm đi đi cho khuất mắt, vừa đần vừa ngu, còn muốn tranh đua với các cô, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hiện tại Miêu Tuyết Mạn không dám động đến các cô, chỉ có thể nén giận đứng một bên, nhưng ánh mắt nhìn Trương Dịch lại tràn ngập oán độc, hiển nhiên cô ta quy mọi khó khăn mà mình gặp phải là do Trương Dịch. Con người đôi khi chính là như vậy, không dám làm gì người thực sự tổn thương mình. Lại phát tiết tất cả oán hận lên người luôn dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng lại không biết, lòng khoan dung cũng chỉ có hạn mà thôi. Khi cô ta quay người đi khỏi, Trương Dịch liền rời sự chú ý sang điều khác, nhẫn nhịn sự lo lắng với Dương Dương đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng vì cuộc đối thoại kia, lại thêm nỗi lo khi không biết Nam Thiệu hiện tại thế nào, cảm xúc xoắn lại làm trái tim anh đau đớn, nào còn rảnh để ý đến tâm tình của người phụ nữ kia. Khoảnh khắc quay lưng bước đi, bóng dáng cao ngất của anh như bị đè nặng đến gù lại. Không đủ năng lực. Đối với một người đàn ông muốn bảo vệ người thân, bảo vệ người yêu mà nói, chỉ sợ đó là chuyện đáng buồn nhất. Trong khoảnh khắc cơn đau truyền đến, Nam Thiệu cảm thấy mình đã có thể cử động, đồng thời vùng bụng có cảm giác vừa đau vừa ngứa, chứng tỏ dị năng bắt đầu có tác dụng và đang chữa trị vết thương. Hắn không rảnh nghĩ nhiều, ngay khi thân thể rơi xuống cái miệng lớn, hắn nhanh chóng lăn vào trong để tránh bị bộ hàm trên cứng cáp nhai thành thịt nát. Đồng thời hai tay hóa thành mũi kim loại nhọn đâm thẳng vào phần thịt mềm khiến cơ thể dừng rơi trong khi kiến chú muốn nuốt hắn xuống. Hóa ra, khi hắn hấp thu năng lượng sinh mệnh của zombie trong trại tiểu yết ngày trước lại có thu hoạch ngoài ý muốn là thức tỉnh dị năng hệ kim, sau khi suy nghĩ kỹ. Trừ Trương Dịch, hắn không nói việc này với bất kỳ ai, bình thường cũng không sử dụng, không ngờ hiện tại lại hữu dụng đến thế. Vết thương nhỏ thế này đối với một con kiến chúa dài gần 200 mét mà nói không khác gì ăn cá xương đâm lưỡi, không quá đau nhưng chắc chắn không thoải mái. Nam Thiệu chỉ cảm thấy bắp thịt chỗ hắn bám nhu động dữ dội, lực trung lớn làm đôi tay kim loại vốn cắm không sâu như sắp rớt ra, hắn không thể không cắn chặt răng dùng hết sức bám giữ, đồng thời hai chân đạp quanh tìm kiếm, hy vọng có thể đụng tới gì đó nâng đỡ cơ thể. Hắn không dám cam đoan mình sẽ may mắn như khi gặp cây nấm năm xưa. Nếu hắn lọt vào dạ dày kiến chúa, rất có thể trước khi hắn kịp hấp thu hết năng lượng sinh mệnh của nó thì đã bị nó tiêu hóa thành bã rồi. Chưa kể việc tinh hạch nằm tại đầu kiến chúa, nếu hắn ở dạ dày nó, muốn tấn công trực tiếp vào tinh hạch sẽ rất khó khăn. Cho nên, dù thế nào hắn cũng không thể ngã xuống, kiên trì như thế gần nửa giờ, bởi vì mất máu, Nam Thiệu thấy hơi choáng váng, trong hoàn cảnh chấn động không ngừng, vết thương trên bụng hắn cứ nứt ra rồi lại được chữa trị, tuần hoàn không ngừng khiến dạ dày hắn thắt lại như muốn nôn hết ra, vừa phải dùng dị năng sinh mệnh chữa trị vết thương, vừa phải dùng dị năng hệ kim duy trì đôi tay kim loại nên hắn rất khó để tụ dị năng sinh mệnh để tấn công. Mà kiến chúa thấy hắn mãi không rơi ra cũng không còn kiên nhẫn, lồng ngực đột nhiên chấn động, phát ra tiếng kêu chói tai. Nam Thiệu rốt cuộc hiểu ra tiếng kêu lúc trước là từ đâu mà có. Nam Thiệu biết, kiến không có cơ quan phát ra tiếng, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới con kiến chúa này đã biến dị vượt xa bình thường, hoặc là nói, sinh vật trong tận thế tuy vẫn còn lưu giữ chút đặc điểm nào đó ban đầu, nhưng thực chất bên trong đã thay đổi hoàn toàn, chỉ là đã quen tư duy theo quán tính, vậy nên hắn hoàn toàn không chút đề phòng, bị sóng âm cuồng nộ kia chấn cho thất khiếu trào máu, đầu óc ong ong, hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải hai tay kim loại vẫn đâm chắc trong thực quản kiến chúa, chỉ sợ là đã rơi xuống. Mà nói chính xác hơn, dù hắn có đề phòng thì ở vị trí này cũng không thể tránh kết cục đó. Ngay sau đấy, cuống họng kiến chúa rung động kịch liệt, cứ như vậy đẩy đôi tay kim loại kia ra, vài giây sau, cuối cùng Nam Thiệu vẫn không tránh khỏi kết cục rơi xuống dạ dày kiến chúa. Cùng lúc đó, phần lưng kiến chúa vẫn luôn giấu trong đỉnh đường hầm đột nhiên chấn động, phát ra tiếng ong ong truyền đi thật xa. Không lâu sau liền thấy từng đoàn kiến thợ to bằng bàn tay tha từng người một không rõ sống chết lại đây, đưa vào miệng kiến chúa. Nếu như La Thành ở đây, nhất định có thể nhận ra những người này chính là đám chặn đường bọn gã, trong đó còn có một phần là cấp dưới của gã. Sau khi hơn trăm người bị ném vào miệng kiến chúa, đàn kiến thợ cũng như bị thôi miên mà theo vào. Khi con kiến cuối cùng biến mất, kiến chúa ngừng đẻ trứng, cuốn lại tấm võng đựng trứng, đồng thời tiết ra một chất màu đen, bao lấy toàn bộ cơ thể kể cả đầu. Cố định trên đỉnh hầm, nhìn từ dưới lên giống như một tảng nham thạch màu đen cực lớn. Hóa ra sau khi có nguồn năng lượng dự trữ, nó bắt đầu chuẩn bị một đợt tiến hóa mới. Trời đất trở lại quang đãng, nếu không phải chung quanh tĩnh mịch như hoang mạc, chắc không ai tin được nơi này từng bị ngàn vạn con kiến biến dị càn quét qua. Nam Thiệu bị cơn đau khắp toàn thân đánh thức, hắn vừa mở mắt đã thấy đôi mắt đau đớn bỏng rát không thể không nhắm mắt lại ngay lập tức. Trong xoang mũi, cổ họng và cả trong bụng, không chỗ nào là không đau rát như bị lửa thiêu đốt, còn ngoài da lại càng không thể may mắn thoát khỏi, so với khi bị đàn kiến cánh bao trùm càng thêm thống khổ. Hắn đang ở đâu? Khi vừa có suy nghĩ này, đột nhiên trời đất như quay cuồng, cơ thể như bị ném vào trong máy giặt, không ngừng xoay tròn, có chất lỏng đậm sệt bao quanh cơ thể, thậm chí xâm nhập vào cơ thể từ mọi hướng, thỉnh thoảng còn có thứ gì đó đụng vào da thịt. Nam Thiệu muốn nôn, nhưng trong hoàn cảnh này có lại không nôn được. Nhưng rất nhanh hắn đã đoán ra, hắn đang bị tiêu hóa trong dạ dày kiến chúa, có lẽ do dịch vị trong dạ dày kiến chúa rất đậm đặc, có lẽ do vốn đã bị thương, dị năng hao tổn quá nhiều. Tóm lại hắn phát hiện tốc độ chữa trị cơ thể mình không theo kịp tốc độ bị tiêu hóa, hơn nữa kiến chúa lần này khác hẳn cây nấm lần trước, trừ thành dạ dày. Trong không gian dạ dày là một hoang mạc không có năng lượng sinh mệnh, Nam Thiệu muốn hấp thu năng lượng bù cho chính mình gần như là bất khả thi, chẳng lẽ thật sự phải chết ở đây? Dẫy dù thật lâu vẫn không thoát khỏi tình cảnh hiện tại, thân thể dường như đã hến cực hạn, mệt đến suy nghĩ cũng là quá sức, bóng ma tử vong đang dần dần bao trùm lấy tâm trí Nam Thiệu. Nếu như hắn chết, Trương Dịch phải làm thế nào? Trong nháy mắt thần trí như sắp biến mất, dường như Nam Thiệu nhìn thấy ánh mắt bi thương của Trương Dịch, không khỏi giật mình, tứ chi vốn đã ngừng dẫy dụa lại tiếp tục đấu tranh. Ngay khi tưởng chừng như đã hết cách, thân thể lại bị đè ép như muốn đẩy vào nơi nào đó. Hắn vốn tưởng mình sắp tiến vào ruột, lúc lâu sau mới nhận ra, trừ đầu hắn, phần còn lại của cơ thể bị bao chặt, không còn bị xô đẩy tra tấn, mà như bị lọc vào cái khoang nào đó trong dạ dày kiến chúa. Năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ truyền qua thành dạ dày, Nam Thiệu tỉnh táo lại, cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Đàn kiến cánh đột nhiên rút lui khiến những người đang dần tuyệt vọng trốn trong hầm gần như không thể tin nổi, ánh nắng chiếu vào sảnh rất lâu, chỉ cần đứng ở cửa hầm là thấy, lúc đó bọn họ mới tin là thật. Khi những người bị phái ra thăm dò họ reo hoang hô, người bên trong mới tiếp bước xông ra ngoài, còn sống thật mẹ nó quá tốt, có người rống lên một câu, đáp lại là không ít người cười mắng, không khí thoải mái trước nay chưa từng có, những người đã chết lặng với tử vong, giờ tìm được đường sống trong chỗ chết, thần kinh cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Trước kia không để ý, giờ mới thấy trời âm u như vậy cũng đẹp lắm, nhìn mặt đất hoang vu nhưng không còn kiến cánh đáng sợ dù chỉ là một con, cục thịt trần hít sâu không khí trong lành. Cảm khái, có lẽ bị kiến cánh càng quét qua, xung quanh đây không còn chút mùi hôi thối nào của zombie, có vẻ trong lành tươi mát hiếm thấy. Trương Dịch không hưng phấn như người khác, anh căng thẳng nhìn con đường hướng tới Vân Châu, không biết khi nào Nam Thiệu sẽ trở về. Không ngờ Nam Thiệu lại làm được. Yên tâm đi, cậu ấy nhất định sẽ trở về chú ý đến ánh mắt anh. Mông Chiến có ý kết bạn, lại gần cười nói. Nghe lời hắn nói, La Hắc Tử cũng nhìn lại đây, chỉ là biểu tình khá phức tạp. Theo lời Mông Chiến, gã hoàn toàn không tin chỉ bằng một mình Nam Thiệu trong vòng chưa tới 10 giờ lại có thể giải quyết hết đám kiến cánh. Chuyện này rõ ràng không phải chuyện con người có thể làm được. Đương nhiên, nếu Nam Thiệu ở đây, nhất định hắn sẽ nói không phải do hắn làm, lúc này mạng sống của hắn còn khó đảm bảo đây này. Đáng tiếc Nam Thiệu không ở đây, mà kiến cánh biến mất lại xảy ra sau khi hắn đi, nên công lao này chắc chắn sẽ bị gán cho hắn. Trương Dịch miễn cưỡng mỉm cười, không thể nói rõ vì sao, trong lòng anh vẫn rất bất an, có lẽ trước khi Nam Thiệu bình an trở về, lòng anh không thể bình tĩnh nổi. Tuy kiến cánh đã tản hết, nhưng ai biết còn xuất hiện nữa hay không, mọi người nên nhanh rời đi thôi. La Hắc Tử đột nhiên mở miệng. Mấy người Trương Dịch không đáp lại, từ lúc gặp mặt đến giờ, đối phương luôn coi bọn họ như không khí, lúc này đương nhiên họ sẽ không trả lời. La Thành đổi sắc mặt, trong mắt chợt lóe lên sự tức giận, lúc này Mông Chiến mới ra mặt nói chuyện. Mấy người đi trước đi, chúng tôi ở lại chờ. La Thành gật gật đầu, được, tôi để lại mấy chiếc xe cho các cậu, nói xong, khẽ gật đầu với Trương Dịch. Sau đó phất tay ra hiệu bảo đàn em của mình rời khỏi. Ra là, gã vốn cảm thấy Nam Thiệu không có khả năng trở về, cho nên với việc mời chào nhóm Trương Dịch có thái độ hơi do dự, một khi Nam Thiệu thật sự tiêu diệt sạch bầy kiến cánh, gã lại bắt đầu lo lắng địa vị của mình sẽ bị uy hiếp nếu có người như vậy trong đoàn, vì thế, cuối cùng nhất quyết bỏ qua tính toán này. Đây cũng là nguyên nhân khiến gã không muốn mời chào đoàn người của Mông Chiến. Có điều bây giờ gã cũng không muốn đối địch với bọn họ, nên mới để lại xe bày tỏ thành ý. Cảm ơn, Mông Chiến không từ chối. Trong thời điểm này, có xe thay đi bộ không khác gì thêm cơ hội sống sót, cho dù phải nợ ân tình của người ta thì hắn vẫn phải nhận. La Thành khoát tay, mang người đi. Lúc Miêu Tuyết Mạn đi ngang qua Trương Dịch, ánh mắt lướt qua sự tăm tối, chỉ sợ vẫn ghi thù chuyện lúc trước, hừ. Cao ngạo cái gì, được cứu cũng không biết cảm ơn một tiếng. Xem về sau, hiển nhiên cục thịt trần rất bất mãn chuyện bọn họ không quan tâm đến Nam Thiệu, căm giận bất bình mắng. A Thiệu không cố ý giúp bọn họ, cho nên đối phương có cảm ơn hay không cũng không hề gì. Trương Dịch ngắt lời y, ánh mắt dõi theo đoàn người La Hắc Tử, chú ý hướng bọn họ lái xe đi, hẳn là họ không định đến Vân Châu nữa. Anh không khỏi có chút thất vọng, nhưng lại lập tức phấn chấn trở lại, bởi vì bên ngoài vẫn còn gần 10 chiếc xe. Anh hoàn toàn có thể tự lái xe đến đường hầm bên kia xem xét tình huống, nói không chừng còn tiện thể đón Nam Thiệu về. Vừa có ý định này, liền nghe thấy Mông Chiến nói, Lão Thiết, cậu mang theo 10 người lái xe đến đường hầm bên kia đón Nam Thiệu đi. Trương Dịch sửng sốt, ánh mắt lộ ra cảm kích, giọng hơi run, cảm ơn. Đối phương có hơn 40 người dị năng, dù hiện tại lập tức lái xe bỏ đi, 6 người bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không ngờ đối phương không chỉ ở lại, còn đồng ý giúp đi tiền Nam Thiệu. Vậy sao anh không cảm kích cho được? Cậu nói cái gì vậy? Nếu không phải có Nam Thiệu, sợ rằng chúng tôi chẳng còn ai sống sót đâu, giờ đi đón cậu ấy cũng là việc nên làm. Mông Chiến gãi gãi quả đầu cắt ngắn đến đâm tay, lộ ra nụ cười ngại ngùng hiếm có. Nghe vậy, trong lòng Trương Dịch ấm áp, phải biết rằng, không phải mọi người đều sẽ nghĩ được như thế, nhất là sau tận thế. Tuy lúc trước anh đã nói câu kia với cục thịt trần, thế nhưng nhìn Nam Thiệu mạo hiểm tính mạng mới đổi được bình an cho mọi người. La Thành ngay cả một câu lo lắng khách sáo cũng không nói, cứ thể phủi sạch mọi chuyện rời đi, trong lòng anh không thể nào không có khúc mắc. Nhưng trên thế giới này, không phải bạn trả giá thì nhất định sẽ nhận được thứ tương ứng, lấy lẽ đó đi ép người khác, không bằng dành nhiều thời gian hơn cho người thân. Cuối cùng, trừ 10 người mà Mông Chiến nói kia, Trương Dịch và cục thịt trần, Thạch Bằng Tam cũng đi theo. Cả đoạn đường hoang vắng, đám thực vật biến dị đủ mọi màu sắc không còn tung tích, gió thổi qua khiến đất cát và bụi tuyết cuốn lên. Đập vào thân xe phát ra tiếng lạch cạch, tuyết hẳn là đã sớm ngừng rơi, thỉnh thoảng còn nhìn thấy dấu chân Nam Thiệu lưu lại trên đường, đứt quãng hướng tới Vân Châu, kiên định mà cô đơn. Nhìn dấu chân, trong đầu mọi người không khỏi hiện lên hình ảnh người đó đã một thân một mình kiên định không lùi bước, tập tễnh đi trong biển kiến cánh bay. Nơi nào đó trong linh hồn tựa hồ bị xúc động, nhẹ nhàng run rẩy, vì dũng khí của người nọ, cùng với tất cả những việc hắn làm vì mọi người, cho dù mục đích ban đầu của hắn vốn chỉ vì một người. Chỉ có Trương Dịch không nghĩ gì cả, không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước cùng với đám tuyết xung quanh, chờ đợi nhìn thấy dấu chân trở về, thậm chí là bóng người. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải thất vọng, đến tận đường hầm, bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng Nam Thiệu. Trong đường hầm không thấy kiến cánh, cũng không thấy Nam Thiệu, chỉ có 20 mấy chiếc ô tô tàn tạ siêu vẹo bị vứt bỏ bên trong, có cái bị lật, có cái trực tiếp đâm vào vách đá, máu khô màu đen bám trên cửa xe và mặt đất đã kể rõ tình cảnh thảm khốc họ đã trải qua ở đây. Đến lúc này, mọi người đều cảm thấy không ổn, trong mắt Trương Dịch xẹt qua một tia đau xót, nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định nói, tìm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.